Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 415, tiến về vực sâu. Như vậy, thần cấp Chimera có thể sao? Hắn phảng phất khống chế không nổi tâm tình của mình, ngữ khí gần như cuồng loạn, tựa hồ là đang phát tiết. Thần cấp Chimera, làm sao có thể? Cổ Đặc mặt mo hung hăng co lại, hắn nghe nói qua Chimera sự tình, thông qua tổ hợp thân thể đến thu hoạch được mạnh hơn lực lượng. Thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra thần cấp lực lượng. Khó nói thật đã xuất hiện thần cấp Chimera. Thần không cách nào tùy ý ra tay không giả, nhưng là Chimera có thể. Thần cấp Chimera tiến trình chắc sẽ không quá xa. Từ ăn mòn chi noãn trong chuyện này liền nhìn ra được. Chúng ta nhất định phải dự phòng. Alice để lên mi tâm, thật sâu hít khẩu khí nói. Dạ sắc nguyên chi thạch linh là thần thú thiên địch. Cưỡng ép sống lại đơn giản liền là đối nắm giữ tử vong quyền hạn thần thú. Một loại vũ nhục cực lớn. Đối thần vũ nhục, cảm nhiễm virus là thần thú kiêng kỵ. Là bởi vì hắn hoài nghi tồn tại, minh tộc cảm nhiễm virus khả năng, đối thực lực của hắn là một loại trên phạm vi lớn suy yếu. Alice nói minh tộc là một cái rất đặc, thù chủng tộc, sở hữu đã chết nhưng vẫn tồn tại linh hồn cùng các loại biến dị thể. Tỉ như hắc ám kỵ sĩ, khô lâu quái, cương thi, đều có thể ở tại chủng tộc phía trước tăng thêm minh tộc hai chữ. Mặc dù chỉ có hoàn chỉnh trí tuệ tồn tại mới có thể xưng là minh tộc, nhưng minh tộc thích ứng tính vẫn như cũ có thể xưng phổ biến nhất. Từ dạ sắc đạo cụ bên trên lấy được linh cảm, tộc người lùn chính dốc hết toàn tộc vì hắn chế tạo một cái đặc thù đạo cụ, dùng để mở rộng nguyên chi thạch linh hiệu quả đạo cụ. Bị ăn mòn chủng tộc thật sự là nhiều lắm, Cổ Đặc lặng lẽ một hồi. Sau đó hỏi, thần thú sự tình, có bao nhiêu người biết? Bấm tay có thể đếm. Cổ Đặc chắp tay rời đi. Cảm nhiễm virus sự tình không thể rơi xuống. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết ăn mòn chi noãn sự tình. Nếu như toàn bộ thế giới trời vô ích, đại địa, hải dương đều bị cảm nhiễm. Gaia đem hội lâm vào ngủ say. Triệt để mất đi cùng quyền hạn virus chống lại vốn liếng. Trong phòng họp, phảng phất là hỏi người khác, lại phảng phất là tự hỏi. Alice mê mang nỉ non, nếu như đều thua làm sao bây giờ? Vậy liền đem nguyên chi thạch đều cho hắn, xem hắn đại biểu quyền hạn là cái gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, phòng họp vị trí cuối bên trên xuất hiện một vị hắc bào nam tử. Chiến thần đại nhân, ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Ta cũng không rõ Alice làm cái quỷ gì muốn để ta độc sông song tử lãnh chúa liệt ngân thâm uyên. Ta đi xem một cái. Chết liền trở lại. Dạ sắc đang tại hướng Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người giải thích chính mình tiếp. Xuống nhiệm vụ. Một cái chỉ nhìn nội dung liền đầy đủ tuyệt vọng nhiệm vụ. Một cái chỉ sợ chỉ có thiểu năng trí tuệ mới sẽ đi làm nhiệm vụ. Cái này sao có thể hoàn thành nha? Alice có phải hay không lừa ngươi chơi đây? Tiểu xảo chu môi bất mãn nói. Ta ngược lại hy vọng hắn gạt ta. Vậy ta liền tỉnh một chuyến. Dạ sắc cười khổ không thôi. Sau đó đem vô hạn bao tay bên trên ba viên nguyên chi thạch lấy xuống. Cực kỳ thành khẩn đưa tại Hàn Tuyết trước mặt. Ân, thế nào? Đang tại đùa mèo Hàn Tuyết hơi kinh ngạc. Cũng không có đưa tay đón. Ta hoài nghi có người khả năng sẽ đoạt nguyên chi thạch. Đặt ở Nguyệt Nhi trên thân không bằng thả ở trên thân thể ngươi. Tại trúc lâu bên ngoài liền không cần cho lăng cùng sen chơi. Sờ đầu bị sờ thoải mái lăng vừa mở. Mát, miệng nhỏ cong lên tức giận nói. Ai mà thèm ngươi cái này mấy hạt châu. Ta biết, Hàn Tuyết nhận lấy nguyên chi thạch. Nhẹ nhàng gật đầu tính là cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Hắn cũng không có hỏi dạ sắc vì cái gì vẻn vẹn phó thác cho chính mình. suy đoán ra hẳn là Alice cùng tinh linh nữ vương tạm thời đã mất đi tín nhiệm của hắn à. Nếu không, người cùng ta cùng đi chứ. Len lén loại kia, Dạ Sắc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Hàn Tuyết không chỉ có khôi phục bán thần cấp bậc, còn bởi vì giọt đặc thù vật liệu thực lực càng tiến lên một bước. Ẩn ẩn có sánh vai phong giã hỏa xu thế. Không đi, vẫn như cũ là không có gì ngoài ý muốn trả lời. Dạ Sắc chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Đây là một chuyến độc thân lữ hành. Ta đi, vận khí tốt, nói không chừng ta 2 giờ liền trở lại. Dạ Sắc nhéo nhéo lăng khuôn mặt, sau đó phất tay rời đi. Hắn nói như vậy thuần túy là cảm thấy mình cho dù là đạt tới liệt ngân thâm uyên, cũng sẽ bị địa ngục ác ma vây đánh chí tử, sau đó tìm cái lý do trở về là được rồi. Về phần cảm xúc, tuyệt vọng. Hiện tại liền đã đủ tuyệt vọng. Kéo cổ nạp thôn trang, là tại trên địa đồ nhất tới gần liệt ngân thâm uyên một cái có được truyền tống trận cấp dưới địa. Vực, Dạ Sắc truyền đưa đến nơi này, coi như thế, kéo cổ nạp thôn khoảng cách liệt ngân thâm uyên vẫn có 100 dặm xa. Cự tuyệt thôn trưởng nhiệt tình mời cùng nhiệm vụ, Dạ Sắc đi ra thôn xóm sau bước ra thấp thỏm bước đầu tiên. Đối thủ là cuối cùng lãnh chúa. Hắn hết thảy thủ đoạn tại cuối cùng lãnh chúa trước mặt đều là buồn cười như vậy. Không dung hợp dược tề, anh linh hàng lâm, cấm chú, đại mạc phong trần sắc trời bất tỉnh, hồng kỳ nửa cuốn ra viên môn. Ta thế nào cảm giác ta như thế thê lương đây? Chân của hắn dưới là nhỏ vụn cát vàng, mỗi đi một bước đều sẽ có một cái dấu chân, sau đó lại bị gió cát chậm rãi che giấu. Trong sa mạc không có lục thực, thậm chí cây xương rồng cảnh đều không có. Ngẫu nhiên có mấy đếm bụi cây cũng đã là vui mừng. Trời trống không ý chí rộng lớn vô biên, mênh mông hải dương có thể bao dung hết thảy. Nhưng ở Dạ Sắc xem ra cái này sa mạc cũng có thể làm được. Gió thổi cát vàng bay múa, đại mạc có thể nói thê lương. Dạ Sắc nắm bên chân một con lớn chừng quả đấm sa hạt, sau đó lại vứt sang một bên. Sa hạt không có chủ động công kích hắn, nói cách khác kề bên này hẳn không có ma tộc vết tích. Được rồi, đi đường a. Hắn khẽ lắc đầu, triển khai quang nguyên tố chi dực tăng tốc độ của mình. Sớm một chút bị đánh giết liền có thể về sớm một chút. Thái dương quang mang vô tình mà hừng hực. Dạ Sắc cảm thấy mình hiện tại liền là một cái lò nướng bên trong gà nướng 360 độ xoay tròn chiếu xạ. Giải lên một điểm thì là liền có thể lên bàn. Hơn 1 giờ sau, rốt cục, đến, đau đầu quá, 2 cánh vừa thu lại trong nháy mắt rơi xuống đất. Dạ Sắc cả người đập vào trong sa mạc, không rõ sống chết, thật lâu, hắn mới dùng răng miễn cưỡng đứng dậy. Lấy ra một bình thủy phân cứu mình khô cạn yết hầu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có một loại vô cùng rõ ràng bị cảm nắng cảm giác? Vừa rồi, ta hôn mê, trốn ở một khối thu nhận công nhân cỗ dựng trong bóng ma. Dạ Sắc đè lại trái tim của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn có như vậy trong nháy mắt cảm giác mình tựa hồ thật trúng nóng. Cũng không phải là hỏa diễm bồn địa loại kia đơn thuần nóng bỏng cảm giác. Hắn thậm chí còn hôn mê một chút. Dạ Sắc nắm lên thân dưới một thanh cát vàng. Tùy ý nó từ đầu ngón tay chảy xuôi vẩy xuống. Loại này riêng biệt hạt tròn cảm giác lại dẫn một tia mềm nhẵn. Đây là vô cùng thuần chính cát vàng. Ta có chút hối hận. Ta muốn đi, nhưng là đến đều tới. Dạ Sắc phía trước không hơn 100 mét địa phương, phẳng phất vách núi treo leo đột nhiên đoạn tuyệt toàn bộ cát vàng. Có một cỗ vô hình ba động trên không trung có chút dập dờn. Liệt ngân thâm uyên lối vào cũng không phải là chôn giấu tại khắp mặt đất vực sâu, mà là một khe hở không gian, như là huyết tộc tổ địa dị thứ nguyên vào miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.